Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 316. Chính văn chương 817 liền tự cầu nhiều phúc, còn thất thần làm gì? Nhanh lên a, chẳng lẽ muốn bổn thành chủ tự mình uy ngươi ăn? Thấy kia nam tử chậm chạp không có động tác, ngược lại là một bộ ra sức khước từ bộ dáng. Tiền Đào tức giận đến đạp hắn một chân, theo sau lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, này cái đan dược ngươi ăn vào đi nhất định sẽ không có việc gì, vỗ vỗ kia nam tử bả vai. Mặc Vô Nhai tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay bình sứ. Theo sau đổ một quả đưa tới kia nam tử trước mặt. Thanh âm nhàn nhạt nói. Không thể nghe ra trong thanh âm lạnh lẽo chi xác. Thật sự không có việc gì sao? Nam tử ngẩng đầu không tin mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Theo sau lại một lần hỏi. Mặc Vô Nhai đạm mạc nói. Sẽ không có việc gì, Mục Vân Giao nghe vậy. Còn lại là cong cong môi. Nam tử lại hồ nghi mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Ở Tiền Đào oán hận ánh mắt đem kia cái đan dược cấp phục đi xuống. Trên mặt là một bộ chịu chết biểu tình. Thế nào, tiến đến nam tử trước mặt. Tiền Đào nắm hắn cổ áo hỏi. Ngươi có cái gì cảm giác? Không, không có việc gì. Ta còn sống, nuốt nước miếng. Nam tử cao hứng mà nói. Mặc Vô Nhai thấy thế. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Vô Nhai, ngươi luyện đan kỹ thuật chính là nhất tuyệt. Bọn họ thế nhưng không tin ngươi. Hừ, Thiên Mặc Anh đi tới Mặc Vô Nhai bên người. Ôm lấy hắn cánh tay. Kiều hừ nói. Không có việc gì, Mặc Vô Nhai sủng nịch mà xoa xoa Thiên Mặc Anh đầu tóc. Trên mặt rét lạnh chi sắc cũng ở trong lúc nhất thời rút đi không ít. Chúng ta không cho hắn. Chúng ta trở về đi, một phen đoạt quá Mặc Vô Nhai trong tay bình sứ. Gắt gao nắm trong tay, nhìn Tiền Đào không vui nói. Ách, này, Tiền Đào thấy thế, ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu. Trong lúc nhất thời cảm thấy hơi có chút xấu hổ a. Cha, Nguyệt Nhi thật là khó chịu. Tiền Nguyệt đè thấp thanh âm. Trên trán đã có gân xanh nổi lên. Mạch máu giống như tùy thời đều sẽ bạo liệt giống nhau. Này, Mặc công tử, vừa mới là bổn thành chủ thất lễ. Không biết Mặc công tử có không cấp bổn thành chủ một quả ngứa đan giải dược. Nhìn Tiền Nguyệt đau đớn muốn chết bộ dáng. Tiền Đào cuối cùng là quay đầu lại. Đối với Mặc Vô Nhai xin lỗi cười cười. Theo sau nói, Mặc Vô Nhai nhìn bên người vẻ mặt phòng bị cùng không vui nữ tử. Câu môi cười, anh Nhi, đem đan dược cho hắn đi, dù sao cũng là tiền thành chủ thu lưu chúng ta một đêm. Chúng ta tự nhiên nên làm một ít khả năng cho phép sự tình tới hồi báo. Thiên Mặc Anh nghe vậy. Ngẩng đầu liền đâm vào Mặc Vô Nhai kia một đôi thâm thúy đôi mắt. Đột nhiên lắc lắc đầu, theo sau nhìn Tiền Đào nói, ngươi về sau nếu là lại hoài nghi Vô Nhai y thuật. Người nữ nhi liền tự cầu nhiều phúc đi, hướng về phía Tiền Đào thả câu tàn nhẫn lời nói. Theo sau Thiên Mặc Anh liền đem bình sứ thẳng tắp mà hướng tới Tiền Đào phương hướng ném qua đi. Bắt được bay về phía chính mình bình sứ, Tiền Đào trên mặt hiện ra một nụ cười, đảo ra một quả đan dược. Tiền Đào liền tự mình đưa Tiền Nguyệt uy đi xuống. Lúc sau, Tiền Nguyệt trên mặt gân xanh quả nhiên chậm rãi hạ tiêu tán đi xuống. Ngay cả trên mặt máu tươi cũng bắt đầu ngừng. Tiền Nguyệt cảm nhận được kia sợi ngứa đến đối nhân sinh tuyệt vọng ngứa đã biến mất. Lúc này mới thật dài mà hô một hơi. Trực tiếp hôn mê qua đi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Tiền Đào thấy chính mình nữ nhi lại hôn mê qua đi. Sốt ruột mà kêu, Mặc Vô Nhai đi lên trước. Dò xét một phen lúc sau. Lùi về phía sau vài bước. Mới hoãn thanh nói. Tiền tiểu thư không có việc gì, chỉ là phía trước bởi vì độ cao khẩn trương, hiện giờ thả lỏng lại, liền đã ngủ, đây đều là bình thường tình huống, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.